Mạc Hậu, chương 11 thầm mến, góc truyện audio.com, edit Bruna May là vết thương trên mặt Yến Cần không nghiêm trọng, trang điểm một chút coi như bình thường. Đàm Tranh lúc này đứng cạnh Dương Thiệu, thông qua màn hình nhìn Yến Cần cùng Mục Thiểu Hoa diễn. Tâm trạng Yến Cần lúc này đã tốt hơn, dù là biểu hiện, giọng nói hay động tác đều rất đúng chỗ, Mục Thiểu Hoa ngược lại, vẻ mặt cứng ngắc, hiển nhiên chưa nhập vai. Cát, cảnh này bỏ qua, nữ chính thứ hai quay đi. Dương Thiệu nhíu mày quát, để Mục Thiểu Hoa đi xuống nghỉ một chút trước quay cảnh Yến Cần cùng diễn viên nữ. Mục Thiểu Hoa sắc mặt khó coi đi tới chỗ nghỉ, Đàm Tranh nghĩ nghĩ, đi tới. Thiểu Hoa, cậu và Yến Cần đều là nghệ sĩ dưới tay tôi sẽ không bất công với ai. Đàm Tranh đi đến trước mặt Yến Cần, mở miệng nói, Mục Thiểu Hoa không lên tiếng, Đàm Tranh tiếp tục nói. Cho nên tôi hy vọng cậu không tiếp tục nhằm vào Yến Cần nữa. Anh Phong, anh nói không bất công, vậy chuyện này là sao? Mục Thiểu Hoa châm biếm cười cười, như muốn nói Đàm Tranh đang tự vả vào miệng mình. Tôi hiểu Yến Cần hơn cậu, nếu không phải có người chọc vào cậu ấy ngay cả nhìn cũng lười. Đàm Tranh thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói. Không đợi Mục Thiểu Hoa trả lời, hắn nói tiếp. Còn nữa, về sau Weibo của cậu sẽ có người phụ trách để ý, cậu chuyên tâm diễn tốt là được. Mục Thiểu Hoa thầm cắn răng, trong lòng có chút nghi hoặc, quan hệ của Phong Thiếu Phi và Yến Cần không ác liệt như hắn nghĩ, hắn trước rõ ràng nghe Phương Lỗi nói, Phong Thiếu Phi và Yến Cần không hợp nhau. Nếu không phải Phong Thiếu Phi và Yến Cần không hợp, hắn cũng sẽ không yêu cầu Phương Lỗi muốn làm nghệ sĩ của Phong Thiếu Phi. Vốn tưởng Phong Thiếu Phi chắc chắn không có để tâm tới Yến Cần, hắn có thể nhân cơ hội này đẩy đối phương đi, nhưng tình huống hiện giờ lại khác rất lớn so với hắn tưởng tượng. Hắn xung đột với Yến Cần, Phong Thiếu Phi lại trực tiếp uy hiếp sẽ không làm người đại diện của hắn, còn nói Weibo về sau sẽ có người phụ trách, chắc chắn là bởi vì Weibo trước của hắn, cho nên mới sắp xếp như vậy. Đàm Tranh cũng không chú ý đến tâm tư của Mục Thiểu Hoa, hắn đã nói hết lời, liền rời đi. Rất nhiều lúc hắn không thích nói thẳng, sẽ lưu lại ba phần đường sống, nhưng khi đối mặt với Mục Thiểu Hoa, hắn lại nhịn không được mà nói nặng lời. Đối với chuyện một lời không hợp liền vung quyền làm Đàm Tranh rất không vui. Hắn cảm thấy động tay chỉ người không có văn hóa mới làm, huống chi là nghệ sĩ có giáo dục có tác phong, càng nên học quản lý cảm xúc của mình. Lúc này địa vị của Mục Thiểu Hoa trong lòng Đàm Tranh đã tụt dốc không phanh, rơi không còn gì nữa. Vốn xem thường đối phương không có thực lực, không có kỹ năng diễn, dựa vào quy tắc ngầm, hiện giờ còn có tính cách xấu, có khuynh hướng bạo lực. Nếu là trước kia, Đàm Tranh tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với những người như thế. Nhưng đành chịu, hắn hiện giờ là người đại diện của đối phương, không chỉ mỗi ngày tiếp xúc còn phải nghĩ cách nâng đối phương, này so với khi phát hiện bản thân thành người đại diện của Yến Cần còn gay gâu hơn. Khi Đàm Tranh nói chuyện với Mục Thiểu Hoa, Yến Cần đang diễn với nữ diễn viên. Yến Cần trong phim đóng vai nam chính thứ hai thâm tình, biết rõ nữ diễn viên trong lòng đã có người nhưng vẫn yên lặng thích đối phương, giúp đỡ đối phương, mà nữ chính thứ hai này là em gái của nữ chính, nhất kiến trung tình với nam phụ, từ đầu đến cuối lại không thể tiến vào trong lòng cậu. Góc truyện audio.com, người đóng vai nữ phụ là một người gần đây rất có tiếng tăm, nữ diễn viên mới ra mắt. Nữ diễn viên này năm nay mới tròn 18, đúng thời điểm thanh xuân rào rạt, mặt mũi vui tươi rất được yêu thích, cười rộ lên hai má còn có lúm đồng tiền, lại tăng thêm vài phần đáng yêu. Nhưng cô ở trước mặt Yến Cần lại có vẻ rất căng thẳng, nói lời thoại liên tục bị vấp, phạm lỗi không ngừng, ân liên tục. Dương Thiệu ném kịch bản vào cô, phẫn nộ quát. Cát, đi học thuộc lời thoại cho tôi, còn sai nữa thì không dùng. Cô gái bị đạo diễn dọa hai mắt đẫm nước, tay trái bị kịch bản đánh trúng, đánh rất đau, lại không dám oán giận, khóc thút thít quay người nhặt lên kịch bản, vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ đi tới chỗ nghỉ. Yến Cần thở ra một hơi, cảnh diễn vừa rồi, là nam phụ nói hết những khổ tâm trong lòng với nữ phụ, nói tình yêu say đắm vô vọng của mình, còn có đau khổ trong lòng. Bởi vì cô gái này cứ âm liên tục khiến cậu phải một lần lặp lại, cứ lặp lại trong suy nghĩ của cậu. Cậu cũng rất giống nam phụ, đều là cầu mà không được cũng không thể bỏ. Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải khoảng cách sống chết mà là cậu đứng trước mặt anh lại không thể nói yêu anh. Yến Cần đã không còn nhớ rõ tại sao cậu đọc một đoạn thoại này lại nhớ rất sâu, đoạn thoại này biểu đạt sự bất đắc dĩ cùng chua xót trong lòng. Cậu trở lại ghế của mình, ngồi xuống nhẹ thở dài, thật ra cậu và người cậu thích so với tình huống miêu tả trong kịch bản kia còn thảm hơn, cậu cùng người cậu thích đều là một nước không thể có hai vua, như nước với lửa. Yến Cần rõ ràng muốn đối xử thật tốt với đối phương, nhưng mỗi lần đều nói sai, khiến cho đối phương hiểu lầm tâm ý của bản thân. Cũng bởi hai người ở công ty khác nhau, cơ hội gặp mặt vốn không nhiều, còn bị bản thân đánh vỡ. Cậu xoa mặt, tâm tình hôm nay gần như không khống chế được, đều là cuộc gọi kia làm hại. Tiến cẩn nhớ tới cuộc gọi vừa rồi, lấy ra di động trong túi áo khoác, mở khóa màn hình, nghĩ soạn một tin nhắn gửi đi. Đàm Tranh đi tới, Yến Cẩn đúng lúc đóng lại di động, hắn đi tới bên cạnh Yến Cẩn ôn hòa nói. Tiếp theo buổi tối mới có cảnh diễn của cậu, đi tẩy trang trước đi, trang điểm không tốt cho vết thương. Yến Cẩn không đáp lại, chỉ gật gật đầu đứng lên, đi tới phòng trang điểm. Hiện giờ đúng lúc là giờ ăn cơm, Tiểu Tề cầm hộp cơm của Yến Cẩn quay lại, chỉ thấy một mình Đàm Tranh. Anh Phong, anh Yến đi đâu rồi ạ? Tiểu Tề nghi hoặc hỏi, Đàm Tranh hai tay để trong túi quần, thản nhiên nói. Đi tẩy trang, Tiểu Tề a một tiếng, để xuống hộp cơm, đang muốn đi tới phòng trang điểm, sau lại truyền đến tiếng nói của Đàm Tranh. Tiểu Tề, chúng ta nói chuyện. Tiểu Tề trong đầu lộp bộp, đi theo Đàm Tranh tới chỗ cung cấp nước trà cho tổ làm phim. Đàm Tranh pha hai cốc cà phê, đưa cho Tiểu Tề một cốc. Tiểu Tề nơm nớp lo sợ nhận lấy, khẩn trương mím môi chờ hắn mở miệng. Tiểu Tề, chiều hôm nay cậu ở đâu? Đàm Tranh uống một ngụm cà phê, híp mắt nhẹ giọng hỏi. Anh Yến để quên đồ trên xe, tôi chạy đi lấy cho anh ấy. Tiểu Tề cố bình tĩnh nói. Ừ, cậu rất quen thân với trợ lý của Tiểu Hoa sao? Đàm Tranh tiếp tục hỏi, Tiểu Tề sắp xếp lại câu chữ. Cũng không quá quen thuộc, gặp nhau sẽ chào một tiếng, ngẫu nhiên tán gẫu vài câu thôi. Hôm nay hai người đồng thời biến mất, tôi sẽ không truy cứu, sau này còn có tình huống như vậy nữa, hai người sẽ bị đuổi việc. Gocchuyenaudio.com Đàm Tranh nói xong, đổ đi cốc cà phê còn chưa uống hết, ném cốc vào thùng rác, xoay người đi. Đi không quá vài bước thì gặp trợ lý của Mục Thiểu Hoa. Trợ lý của Mục Thiểu Hoa là một cô gái tuổi gần bằng Tiểu Tề, nhưng tâm tư lòng dạ sâu hơn Tiểu Tề. Chiều nay Yến Cẩn cùng Mục Thiểu Hoa xung đột, bên cạnh hai người lại không có trợ lý. Yến Cẩn sau khi bị thương, Tiểu Tề vẫn không biết. Cho dù Tiểu Tề là bị người ta quấn lấy, thất trách là thất trách, Đàm Tranh không muốn vạch trần thủ đoạn của trợ lý Mục Thiểu Hoa, lại trực tiếp tạo áp lực cho Tiểu Tề, để hắn chủ động rời xa đối phương. Nếu Tiểu Tề thông minh, nên biết phải làm thế nào, cậu ta là trợ lý của Yến Cẩn, nếu dám can đảm duỗi tay ra ngoài, hắn không ngại thay Yến Cẩn đổi một trợ lý thích hợp hơn. Tự giải quyết cho tốt, Đàm Tranh khi tới sát bên người cô gái, lạnh lùng để lại bốn chữ này. Cô gái giật mình ngẩn người, dừng bước quay đầu lại, Đàm Tranh đã đi xa. Cô híp mắt quay đầu đi tới chỗ Tiểu Tề. Tiểu Tề, em đang tìm anh a, anh Mục gọi đồ ăn ngoài, còn rất nóng, bọn em ăn không hết, muốn gọi anh tới ăn cùng. Cô gái cười với Tiểu Tề, không nghĩ Tiểu Tề tránh ánh mắt của cô, thấp giọng nói. Tôi không đi, mọi người cứ ăn đi. Khuôn mặt tươi cười của cô gái cương cứng trên mặt nhưng rất nhanh đã phản ứng lại cười nói. Được, bọn em ăn trước, anh có đói thì đến ăn. Nói xong còn thân thiết vẫy tay với Tiểu Tề mới xoay người đi. Cách chương.